Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầy, sau những ngày học mệt mỏi và căng thẳng, tôi được bố mẹ cho về dưới quê ngoại để thư giãn đầu óc. Và đương nhiên đi cùng tôi là cả gia đình. Mỗi bước xuống xe, tôi đã chạy nhảy xung quanh như là chú sóc vậy. Sau khi chạy mệt thì cũng là lúc bố mẹ tôi lần lượt bước xuống cùng hai đứa em. Bố tôi quay qua nói, không khí ở đây thật trong lành mát mẻ, không như ở thành phố, lúc nào cũng bụi bẩn mù mịt. Ừ, mình nói đúng. Ở quê lúc nào cũng vậy. Nói xong thì bố dắt chúng tôi lại bờ sông gần đó ngồi chờ đò. Vì gần nhà ngoại tôi có một con sông nên việc đi đò sẽ thuận tiện hơn đi xe, vì vốn dĩ đường quê đi rất khó khăn. Chờ một lúc thì cũng có chiếc đò chạy tới. Gia đình chúng tôi lần lượt đi lên. Tôi còn suýt té mấy lần. Trên đó chú phụ đò có hỏi, gia đình sao không đi du lịch đâu đó mà lại đi xuống vùng quê nghèo như thế này? Vâng, vợ chồng cháu nhân dịp bọn trẻ nghỉ hè nên dẫn bọn trẻ về thăm ngoại chúng nó, chứ ở trên thành phố tấp nập lắm bác ạ. Lúc này thì bác lái đò mới ngạc nhiên hỏi, chúng mày quê ở dưới đây à? Nhà ai dưới đây? Dạ, nhà mẹ vợ cháu là bà Tư Ngọc ở cuối xóm. Ơ, thế mày là thằng Hòa, con rể bà Tư à? Lần này đến lượt bố tôi ngạc nhiên. Chú biết cháu ạ? Ờ, mày đi hỏi nguyên cái làng này thì ai mà không biết. Bà Tư lúc nào bà cũng khoe là có thằng con rể tốt, rồi còn nhiều thứ nữa. Nói chung là cứ khen mày không ngớt ấy. Nói xong thì ông ấy chỉ tay vào tôi nói, mày là thằng Hùng đúng không? Hồi xưa nhỏ con phá làng quậy xóm ghê lắm, mà giờ đã lớn thế này rồi cơ đấy. Kể lại một chút, thì lúc xưa bố mẹ gửi tôi cho bà ngoại chăm sóc được 2 năm, sau đó thì tôi mới lên thành phố sống. Tôi cũng có quen khá nhiều người ở đây, nhưng ít khi đi xa nên cũng không thường xuyên đi đò cho lắm. Thành ra cũng chả nhớ có biết chú này không nữa. Nghe ông ấy nói tôi cũng vâng dạ cho có, chứ cũng chả biết gì. Vừa nói tới đây thì đò cũng cập bến. Xuống đò cũng là nguyên một vấn đề, vì đò lắc lư rất khó xuống. Huống hồ là mấy đứa em còn nhỏ nên càng tăng lên phần khó khăn. Mãi một hồi cả nhà tôi mới xuống đủ. Từ đây tới nhà ngoại cũng tầm 100 mét nữa mới tới, nên bắt buộc nhà tôi phải đi bộ. Trên đường đi tôi có gặp một số đứa bạn cũ hồi xưa. Tuy đã lâu không gặp, nhưng hầu hết chúng nó đều nhận ra tôi sau một lúc trò chuyện. Tới cổng nhà bà, nói thì cổng vậy thôi, chứ chỉ là những hàng dâm bụt với mấy cây treo vắt ngang sơ sơ thôi, chứ có gì to tát đâu. Ở quê mà đâu ai trộm cắp gì đâu mà sợ. Đứng trước cổng bố gọi to, mẹ ơi, chúng con về rồi đây. Có tiếng nói to từ nhà vọng ra. Ai đấy? Vợ chồng thằng Hòa à? Chắc là của bà ngoại, tuy ngoại già nhưng còn khỏe lắm. Hồi tôi còn dưới đây thì ngoại vẫn thường đi cắt rau cho heo ăn. Có lẽ các bạn thắc mắc tại sao tôi không đề cập tới ông ngoại. Vì ông tôi đã hy sinh trong kháng chiến lúc tôi còn nhỏ, nên tôi cũng không có ấn tượng gì về ông ngoại. Lúc này ngoại tôi bước ra ngoài, tay cầm gậy bước từ từ ra cửa. Tuy ngoại đã về già, nhưng mặt bà vẫn còn tươi và hiền hậu lắm. Vâng, vợ chồng con về dẫn mấy đứa nhỏ về thăm mẹ nè. Lúc này thì mẹ tôi mới chạy lại ôm bà ngoại, còn chúng tôi thì chạy xuống quanh nô đùa. Bố tôi lên tiếng, thôi, chúng ta vào nhà đi mẹ. Ừ, bây vô đi, để mẹ ra chợ mua chút gì đó, chiều nay nấu một bữa thật thịnh soạn. Chúng tôi nghe tới vậy thì liền hò reo vui mừng, nhảy cả lên. Bây đi vô thắp cho bố bây với thằng ba nén hương, mấy năm nay không về, ở lì trên trển. Nói về chú ba thì chú đã mất khi còn rất nhỏ, nghe mẹ nói là do bị chó dại cắn, mà hồi đó làm gì có thuốc như bây giờ đâu. À vâng, do công việc trên đó bận rộn quá nên là chúng con cũng không có thời gian về ạ. Nói xong, bố tôi dắt chúng tôi vô trong nhà, còn ngoại thì đi ra ngoài cổng rồi mất hút. Trước đó ngoại mua về một con cá chép bự bằng hai bàn tay tôi vậy, rồi về nấu một nồi cháo rất to. Sau khi ăn trưa xong, bố xin phép bà ngoại để gia đình chúng tôi đi qua dọn dẹp căn nhà bên cạnh nhà ngoại, vì vốn dĩ nhà ngoại đã chật nên không đủ chỗ cho chúng tôi ngủ. Hơn nữa chúng tôi cũng sẽ sống ở đây tận 3 tháng hè. Nói về ngôi nhà này, thì do lúc trước, sau khi bố lấy mẹ tôi còn ở dưới quê, nên hai người có mua một ngôi nhà nhỏ cạnh nhà ngoại. Hồi trước tôi ở quê hay sang bên đó chơi lắm. Bố mẹ tôi khi lên thành phố sinh sống, thì có bảo với ngoại là dọn sang căn nhà này, vì dù sao nhà này cũng vững chắc và rộng hơn nhà ngoại nhiều. Nhưng bà ngoại không chịu, bà bảo là căn nhà ngoại tuy nhỏ nhưng vẫn đủ cho một mình ngoại ở. Qua bên đó chỉ tổ tốn công dọn dẹp, mà nhà rộng nên cũng thấy cô đơn lắm. Bố tôi nghe vậy thì cũng chiều theo ý của ngoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net